bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, chuẩn đế liên thủ cản lôi kiếp. Màu sắc rực rỡ lôi đình cự mãng. Chuẩn đế nhất trưởng đem Sở Cuồng Nhân đánh bay ra ngoài. Đang bay ra gần 100 trượng về sau. Sở Cuồng Nhân ổn định bóng người. Cười nhạt một cái nói. Cùng ứng đối ta. Vẫn là trước hết nghĩ muốn ứng đối ra sao thiên kiếp đi. Cái này đạo thiên kiếp thứ ba. Nhưng là muốn tới nha. Hắn, để hai cái chuẩn đế quanh thân quang mang lấp lóe không yên. Tuy nhiên thấy không rõ thần sắc của bọn hắn. Nhưng hiển nhiên, tuyệt đối là tốt nhìn không đi nơi nào. Đường đường chuẩn đế lại Sở Cuồng Nhân nơi này cắm bổ nhào. Loại chuyện này đổi lại là người nào? Cảm giác cũng sẽ không tốt. Gia hỏa này có cái kia cổ quái bất tử năng lực tại. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hắn phải chịu lôi kiếp xa so với chúng ta hiếu thắng. Trước nghĩ biện pháp ngăn lại lôi kiếp. Về phần hắn, để lôi kiếp đi giết hắn. Loại thiên kiếp này, ta không tin hắn có thể ứng phó. Hải Nguyệt chuẩn đế lạnh hừ một tiếng nói ra. Cũng tốt, chúng ta là chuẩn đế. Thực lực so với hắn không biết cường đại đến mức nào. Dù là hắn có đế binh tại, nhưng cái này thiên kiếp, hắn ngăn không được. Trường Quang chuẩn đế từ tốn nói. Nhưng còn lại thánh nhân lại là biến sắc. Hoàn toàn chính xác. Chuẩn đế có đầy đủ lực lượng tại Sở Cuồng Nhân bị thiên kiếp giết trước khi chết ngăn lại thiên kiếp. Nhưng bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì nắm chắc a. Nhất là những cái kia phổ thông thánh nhân càng là như vậy. Đến mức trốn, bọn họ đã bị thiên kiếp khóa chặt. Căn bản không đường có thể trốn. Cầu chuẩn đế cứu mạng a. Chỉ cần chuẩn đế có thể cứu ta các loại, ta chờ sau này nhất định sẽ làm chuẩn đế đi theo làm tùy tùng. Cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng, cầu chuẩn đế xuất thủ tương trợ. Nguyên một đám thánh nhân không để ý thánh. Nhân thể diện, vội vàng cầu cứu, đến chúng ta sau lưng của hai người. Trường Quang chuẩn đế trầm ngâm một hồi, sau đó nói, mọi người sắc mặt vui vẻ, ào ào tụ tại hai vị chuẩn đế sau lưng. Oanh, đợt thứ ba lôi kiếp rơi xuống, chỉ thấy Trường Quang chuẩn đế đưa tay hình thành một quang cháo. Từng đạo lôi kiếp rơi ở phía trên, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Đợi lôi kiếp tán đi về sau, chúng thánh tại chuẩn đế trợ giúp dưới. Lông tóc không tổn hao gì, chuẩn đế không hổ là chuẩn đế. Quả nhiên lợi hại, chúng ta có chuẩn đế, có thể gối cao không lo. Hừ. Hiện tại liền đợi đến nhìn Sở Cuồng Nhân chết như thế nào. Chúng thánh nội tâm thở dài một hơi. Tiếp lấy nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo oán hận chi ý. Bất quá Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh nhạt. Không để ý chút nào. Tại đạo kiếp lôi thứ ba rơi xuống thời điểm. Hắn tiếp tục lấy thân thể vững vàng đón đỡ lấy tới. Thiên địa hồng lô thể vận chuyển. Đại lượng kiếp lôi bị hắn chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng chứa đựng tại thể nội. Nhưng là ở những người khác xem ra, lại là Sở Cuồng Nhân bị đạo kiếp lôi thứ ba cho đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi bừa bộn hình ảnh. Mọi người thấy thế, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Báo ứng, đây chính là báo ứng a, Sở Cuồng Nhân. Ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, liền thiên đạo đều nhìn không được. Hạ xuống khủng bố như thế thiên kiếp đến muốn mạng của ngươi a. Không tệ, ầm ầm, đợt thứ tư lôi kiếp, thứ năm sóng lôi kiếp. Lôi kiếp lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Đợi đến đợt thứ sáu lôi kiếp thời điểm, đại đội trưởng Quang chuẩn đế đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái kia uy lực đã đạt tới thánh vương mức cực hạn, mà tại chỗ còn có khoảng 100 người. Nói cách khác, hắn muốn ngăn lại hơn 100 đạo ẩn chứa thánh vương cực hạn lực lượng lôi kiếp. Hải Nguyệt đạo hữu, một cùng ra tay. Được, hai đại chuẩn đế liên thủ. Hai cỗ dồi dào đạo vận trong nháy mắt bạo phát. Hóa thành hai lớp bình phong. Ngăn tại chừng 100 đạo kiếp lôi trước mặt. Lôi kiếp đánh vào bình chướng lên không cắt tóc ra ầm ầm tiếng vang. Tiêu tán mà xuất lực lượng dẫn đến chung quanh sơn mạch không ngừng bị phá hủy. Dường như diệt thế giống như tràng cảnh, để mọi người vô cùng tim đập nhanh. Chừng 100 đạo kiếp lôi tán đi, mà Trường Quang chuẩn đế Hải Nguyệt chuẩn đế cũng tán đi nguyên bản bao bọc trên người mình linh quang. Lộ ra vốn là khuôn mặt. Trường Quang chuẩn đế là một người mặc trường bào màu vàng nhạt lão giả. Mà Hải Nguyệt chuẩn đế thì là một cái đầu phía trên mọc ra độc giác trung niên nam tử. Hai người này nhìn qua kiếp vân. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn họ có thể cảm nhận được. Thiên kiếp uy áp càng ngày càng kinh khủng. Tại tiếp tục như vậy, thứ bảy sóng lôi kiếp, chúng ta nhưng là không bảo vệ được những thứ này thánh nhân. Trường Quang chuẩn đế ngưng trọng nói, sở cuồng nhân nhất định phải chết tại đạo này lôi kiếp phía dưới. Mọi người nhìn về phía sở cuồng nhân, vô cùng tâm thần bất định. Nếu là sở cuồng nhân không chết, vậy kế tiếp lôi kiếp, bọn họ có thể nhất định phải chết. Không có chuẩn đế tương trợ, bọn họ căn bản không chặn được. Lúc này sở cuồng nhân có vẻ hơi chật vật, hắn khăn choàng phát ra, cả người đầy vết máu. Nhưng nhìn kỹ, cặp mắt của hắn lại phá lệ có thần, nhìn về phía kiếp vân, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn vô cùng chờ mong. Mấy cái đạo kiếp lôi xuống tới, để hắn chứa đựng đại lượng năng lượng. Hắn hiện tại, cơ bản có 7 thành nắm chắc ngưng tụ vô thượng thánh nhân căn cơ. Bất quá, hắn còn muốn càng nhiều. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ 6 ấp ủ mà ra. Đó là một đầu từ vô tận lôi đình năng lượng ngưng tụ mà thành màu sắc rực rỡ cự mãng. Gào rú một tiếng, đột nhiên hướng về sở cuồng nhân cắn xé mà đi. Chết, đi chết đi, sở cuồng nhân. Ngươi nhanh điểm chết a. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này màu sắc rực rỡ cự mãng. Nguyền rủa sở cuồng nhân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sở cuồng nhân bị cự mãng cứ thế mà đập trúng. Lực lượng cuồng bạo tại mặt đất hình thành một cái hố sâu. Sở cuồng nhân bị cự mãng đập trúng, hãm xuống lòng đất ngàn trượng. Kinh khủng lôi kiếp năng lượng trong lòng đất nổ tung. Phương viên mấy vạn dặm, thậm chí nguyên một mảnh đạo châu đều đang chấn động. Thanh thế dọa người, thành công không? Sở cuồng nhân đã chết rồi sao? Lực lượng như vậy, cho dù hắn có đế binh hộ thể, thân thể cũng sẽ bị cái kia cỗ lực phản chấn trong nháy mắt vỡ nát. Tăng thêm lôi đình ăn mòn, sợ là muốn hóa thành cho bụi. Hắn nhất định chết rồi. Chúng thánh nhân đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một vệt mừng rỡ. Nhưng bầu trời bỗng nhiên truyền đến ầm vang một tiếng thật lớn. Tiếng vang kia trực tiếp đánh nát tất cả thánh nhân hy vọng, để hắn lâm vào càng thâm trầm trong tuyệt vọng. Cái này tiếng nổ đại biểu cho thứ 7 sóng lôi kiếp sắp tới. Sở cuồng nhân còn chưa có chết. A a, vì cái gì? Vì cái gì sở cuồng nhân còn chưa có chết? Đáng hận a, ta không muốn chết. Chuẩn đế, cầu ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Trường Quang chuẩn đế hai người nhìn lên bầu trời bên. Trong cái kia chui ra từng cái màu sắc rực rỡ lôi đình cự mãng. Trên mặt viết đầy ngưng trọng. Cái kia mỗi một điều màu sắc rực rỡ cự mãng đều tương đương với chuẩn đế nhất kích a. Các ngươi tự cầu phúc đi. Trường Quang chuẩn đế lạnh lùng nói ra. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người nhất thời mặt xám như cho. Ta không muốn chết, không muốn chết. Một cái đại thánh cũng không còn cách nào tiếp nhận áp lực, giống như nổi điên hướng về nơi xa lao đi, muốn chạy ra kiếp vân phạm vi bao phủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền đụng phải lớp kín màu sắc rực rỡ bích trướng. Đó là thiên kiếp ánh sáng, là phòng ngừa độ kiếp người đào tẩu bích trướng. Từ xưa đến nay, theo không có người có thể đánh phá cái này chắn bích trướng. Cái kia đại thánh giống như nổi điên công kích cũng không hề có tác dụng. Mà thứ 7 sóng lôi kiếp, ngang nhiên rơi xuống, từng cái màu sắc rực rỡ lôi đình cự mãng du tẩu. Hướng về tại chỗ mỗi người cắn xé mà đi, nguyên một đám thánh nhân tại lực lượng này dưới, tùy tiện hóa thành cho bụi. Trường Quang chuẩn đế, Hải Nguyệt chuẩn đế cũng đồng thời xuất thủ. Đỡ được hướng chính mình lướt đến hai đầu màu sắc rực rỡ lôi đình cự mãng. Trường Nghiễm Thánh Vương mấy người cũng mỗi người dùng tới vứt mạng phát át chủ bài. Đối cứng màu sắc rực rỡ lôi đình cự mãng. Đợi thứ 7 sóng lôi kiếp tán đi về sau. Còn sống cũng chỉ còn lại có hai cái chuẩn đế cùng Trường Nghiễm Thánh Vương. Vân Đào Đạo Nhân, Hoàng Tuyền Phủ Chủ, Tử Vong Điện Chủ, Đại Khư Chủ 5 người này, đến mức Sơn Hải Khuyết Chủ, lá bài tẩy của hắn không đủ mạnh, đã bị cái kia màu sắc rực rỡ lôi đình cự mãng cho oanh sát thành cặn bã. Thương Khung Tinh phía trên, tất cả quan sát được một màn này các cường giả đều là im lặng. Nội tâm có một cỗ không nói ra được rung động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.